Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 655, chương 676, đại kết cục nổ vang rung trời, làm cho được Thanh Thiên Thế Nhân rụt rè, cho rằng Vô Thượng Thần Chiến lại muốn mở ra. Gì, dường như không thích hợp. Thần Hải Chi Chủ mắt lộ ra nghi hoặc, kinh khủng âm thanh, không thể nghi ngờ chỉ có Vô Thượng có thể triển khai. Duy có Vô Thượng mới có thể tạo thành tịch quyển toàn bộ tương đương Thanh Thiên Thiên Địa nổ. Ngoại trừ nổ, nhưng không có hủy diệt uy năng. Loại cảm giác này tựa như có người ở địa phương xa xôi chiến đấu. Bởi vì chiến đấu kịch liệt thanh âm đều truyền ra. Thế nhưng chiến đấu thừa uy không có truyền ra. Mỗi bên đại siêu thoát lập tại thiên khung, lẫn nhau truyền âm, nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng, ở Diêm La Vương đứng ra dưới tình huống, mọi người hiểu được, cái gì? Đế Tôn đem Đại Nhật Vô Thượng phóng ra. Đại Nhật Vô Thượng hấp thu luân hồi chi lực. Hắn không phải bát hoang lục hợp vậy chờ Vô Thượng có thể sánh ngang a. Mỗi bên đại siêu thoát đang lo lắng. Từ Nhân Vương dưới sự trợ giúp, Thanh Thiên Thế Nhân chiếm được luân hồi tan biến quá khứ. Đại Nhật Vô Thượng là âm hoặc người tạo lập luân hồi tan biến giả. Sự cường đại của hắn làm người ta kinh ngạc. Ở vị phá diệt luân hồi phía trước, Đại Nhật Vô Thượng chính là mạnh nhất vô thượng. Cắn nuốt luân hồi phía sau, càng cường đại hơn. Ung ung, âm thanh đang kéo dài, đánh tại thế nhân trong lòng, khiến người ta đảm chiến, tốc tốc phát run. Loại thanh âm này đập đãng ở trong lòng, sao động tâm linh, phảng phất lại một lần nữa chứng kiến thanh thiên sụp xuống, đại địa lún xuống, nổ khi thì lại tựa như trung cổ kêu to, khi thì lại tựa như kinh đào phách lãng, vô cùng kinh khủng, chấn động cửu thiên, truyền lên Bích Lạc, dưới hám cửu u hoàng tuyền. Thời gian vội vã, thanh âm duy trì liên tục chính là nghìn năm, ngàn năm, thanh thiên tỏa sáng mới sinh cơ. Độn vào luân hồi nhân dồn dập vãng sinh chuyển thế. Nhưng mà, Vô Thượng Thần chiến đấu tiếng chưa đình chỉ. Tới cuối cùng, thế người biết được chiến đấu chỗ. Đó là huyết sắc cấm khu. Vạn thiên thiên đạo cổ văn bao phủ. Trật tự ký hiệu chìm nổi huyết sắc cấm khu. Bao che đậy cấm khu. Đứng ở ngoài vùng cấm. Có thể cảm nhận được bên trong kinh thiên động địa chiến đấu. Vậy chờ chiến đấu siêu thoát cũng muốn sợ sợ run. Đế Tôn cùng Đại Nhật Vô Thượng, bọn họ còn muốn chiến đấu bao lâu? Người nào sẽ trở thành người thắng? Mọi người đều không hy vọng Ngô Trần thua. Bởi vì một ngày Ngô Trần thất bại, tới nghênh đón thương đúng là hủy diệt. Thời gian ung dung, trọn 2000 năm, thanh thiên nổ kéo dài suốt 2000 năm. Mỗi khi có mới sinh linh sinh ra, còn nhỏ mà non nớt sinh linh biết hỏi thăm phụ mẫu. Quanh quẩn thanh thiên nổ là cái gì? Vì sao đáng sợ như vậy? Sinh linh phụ mẫu đều sẽ trả lời như vậy. Hài tử, đây là thanh thiên vô thượng thần minh đang chiến đấu. Nhớ kỹ đế tôn tên này. Hắn là người cả đời đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Đó là hai tôn thượng thương đáng sợ nhất. Trọn đời đều không thể sánh bằng tồn tại đang chiến đấu. Tất cả sinh linh từ ngây thơ đến trưởng thành, thậm chí đi vào tuyệt đỉnh, bên tai của bọn hắn, thế nhân thỉnh thoảng hội nghị bàn về đế tôn tên, đế tôn tượng trưng cho mảnh này thanh thiên chí cao, vô thượng tồn tại. Ngày này, quanh quẩn thanh thiên nổ thanh âm kết thúc, sát na, thanh thiên mọi người đều là ngừng động tác trong tay, đang chiến đấu trong chém giết cường giả ngừng tay. Đang bế quan trong cường giả phá quan mà ra, bọn họ đều là nhìn về phía huyết sắc cấm khu phương hướng. Tiếng vang kết thúc, đại biểu cho đế tôn cùng đại nhật vô thượng kết thúc chiến đấu. Trong lúc nhất thời, thanh thiên diện tích thiên địa an tĩnh, vắng vẻ vô thượng, nghênh đón 3000 năm nay lần đầu an tĩnh, yên tĩnh đáng sợ. Huyết sắc cấm khu, Ngô Trần đứng ở huyết sắc cấm khu. Trước mặt là Đại Nhật Vô Thượng, lượn lờ đại nhật vô thượng luân hồi sương mù ở tiêu tán. Lộ ra đại nhật vô thượng chân dung, cương trực công chính, hạo nhiên chính khí, vĩ đại mà bệ nghệ, một vị vô địch ở thiên địa nhân vật. Hắn cái kia đôi khát máu con ngươi, lưu quang lẻn, chiến đấu cho tới bây giờ bỏ mình nhất khắc, Ngô Trần lấy luân hồi mới, không ngừng đánh tan đại nhật vô thượng luân hồi chi lực. Tiêu hao hết trong cơ thể hắn cắn trả luân hồi, đại nhật vô thượng khôi phục thần trí, nhưng mà cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh, đây coi như là một loại nghiêm phạt, tan biến luân hồi, khiến cho bên ngoài trả giá thần minh đại giá cả. Cảm ơn ngươi, đại nhật vô thượng hướng về phía Ngô Trần nói lời cảm tạ. Cảm ơn Ngô Trần bang bên ngoài khôi phục thần trí. Huyết trưởng, thú hoặc vô thượng đi lên trước, nhìn đại nhật vô thượng khôi phục thần trí, kích động không thôi, đã bao nhiêu năm, vô tận tuế nguyệt, hắn không nghĩ tới một ngày nào đó có thể thấy được đại nhật vô thượng khôi phục. Hắn nhớ muốn nói cái gì đó, lại bị đại nhật vô thượng cắt đứt. Đại nhật vô thượng hướng về phía ngân nguyệt vô thượng lắc đầu ý bảo. Ngươi không cần sầu não, đây coi như là đối ta nghiêm phạt. Đúng lúc này, dường như trước đây giống nhau, Ngô Trần vỗ vỗ thú hoặc vô thượng bả vai, nói ra, yên tâm đi, ngươi huynh trưởng không có việc gì. Ngô Trần động, luân hồi ở trong tay vận chuyển, đem đại nhật vô thượng đưa vào luân hồi. Hắn cắn nuốt đại nhật vô thượng luân hồi chi lực, đó là thời đại trước luân hồi lực lượng. Thoáng chốc, luân hồi mới thuế biến, có thời đại trước luân hồi chi lực, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, cho dù là vô thượng, Ngô Trần cũng có thể đem tiễn vào luân hồi. Một màn này, làm cho thú họa vô thượng thay đổi thần thương. Cảm tạ Ngô Trần, không nghĩ tới mình ban đầu cái kia không thể phỏng đoán thực sự thực hiện. Phải biết rằng, đây cũng không phải là nhân vương, mà là đại nhật vô thượng, vẫn là hấp thu toàn bộ luân hồi chi lực vô thượng. Không giống với còn lại vô thượng, hôm nay Ngô Trần quá cường đại đến có thể tiễn vô thượng vãng sinh, bước vào luân hồi, một trận chiến này, đã định trước truyền vang thanh thiên, thế nhân biết được đế tôn thắng lợi, không không hoan hô, ngày này, đế tôn kỷ nguyên chính là kéo ra màn che. Thuộc về đế tôn thời kỳ đem duy trì liên tục vĩnh hằng. Hằng cổ không thay đổi. Từ đó về sau, Ngô Trần biến mất ở thanh thiên thế nhân trong tầm mắt. Bao quát đế quan nội mọi người đều giống nhau. Đế tôn trở thành thanh thiên thần thoại. Đế quan trở thành thanh thiên nhất thế lực thần bí. Đáng sợ nhất cổ xưa thế lực. Thời gian vội vã. Hỏa Linh Nhi chúng nữ ở Ngô Trần dưới sự trợ giúp, trở thành siêu thoát, bởi vì có mới luân hồi quan hệ, siêu thoát là có thể vĩnh sinh, cộng thêm có Ngô Trần vị này vô thượng, Hỏa Linh Nhi chúng nữ thành tựu siêu thoát, bất tử bất diệt. Đáng nhắc tới, Ngoan Nhân Đại Đế cùng Hoang Thiên Đế, hai người thiên phú dị bẩm, dựa vào tự thân thành tựu siêu thoát, vấn đỉnh thế gian siêu thoát một nhóm, mà Tiêu Viêm, Diệp Phàm đám người cũng hoặc nhiều hoặc ít ở Ngô Trần dưới sự trợ giúp thành tựu siêu thoát. Một cái lượng kiếp thời gian, nhân vương cũng với trong luân hồi trở về, sáng lập thuộc về hắn truyền thuyết, đời này như hắn năm đó ước định, không phải vì nhân tộc, chỉ vì nàng, Mạnh Bà, Diêm La Vương thì là bước lên vô thượng đường. Thương cũng là bước lên vô thượng đường. Thương, mặc dù là bát hoang lục hợp bồi dưỡng thiên kiêu, thế nhưng hắn trọn đời quang minh lỗi lạc, Ngô Trần vẫn chưa đem tiễn vào luân hồi. Hắn thành tựu vô thượng, trước tiên tìm tới Ngô Trần, muốn kéo dài năm đó đánh một trận. Kết quả có thể tưởng tượng được, hắn thất bại, xem ra ta muốn đổi một mục tiêu a. Hắn trưởng thành quá cao, ta không cách nào với tới. Thương thất bại sau đó, không có nửa điểm nổi giận, mà là thở dài nói, làm hai người chênh lệch không bao nhiêu, có thể cạnh tranh với nhau, nhưng mà khi một người trong đó lớn lên rất cao, chênh lệch quá lớn, cái kia đem không cách nào cạnh tranh, chỉ có thể nhìn lên. Nguyệt Hy do vì âm hoặc thân thể, Ngô Trần lấy vô thượng sức mạnh to lớn, để cho không nhập luân hồi, chính là thoát khỏi âm hoặc thân thể, thành vì thiên địa thánh linh, đồng dạng cũng thành tựu siêu thoát, thanh thiên chi địa, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che. Ở mảnh này diện tích vô ngần thiên địa, người mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé, có nhiều phân tranh cùng cơ duyên, vô số thế nhân vì trí cường một đường, vì vô địch hậu thế trước đi, nhưng mà, bất luận thế nhân đi rất cao, đi bao xa, bọn họ cũng biết một chút, ở tại bọn hắn bên trên vĩnh viễn có một người, hắn bao trùm thanh thiên, chấp trưởng chư thiên. Sáng lập huy hoàng thế một đời người không cách nào siêu việt. Hắn là đế tôn, thanh thiên người chấp trưởng, tuế nguyệt khó chôn cất, luân hồi khó diệt. Đến nơi đây, thanh thiên quyển đại kết cục lạp. Cảm ơn các vị độc giả thật to đối với lãnh nguyệt cho tới nay chống đỡ. Lãnh nguyệt ở chỗ này cảm tạ các vị độc giả thật to chống đỡ. Sau đó thì sao? Ở chỗ này quyển sách này đến tiếp sau sẽ viết một ít phiên ngoại, cùng với một ít còn lại tiểu thế giới. Đó là lãnh nguyệt luyện viết văn. Kiến nghị độc giả thật to nhóm không cần đặt. Chờ mong lãnh nguyệt tiếp theo bản sách mới thì tốt rồi. 2333 Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.